Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 192, phiền não của Dương Gian, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc Dương Gian nghĩ như vậy, anh ta bỗng nhiên nghe được tiếng kêu cứu truyền đến từ nóc nhà. Thối ca cứu mạng. Cứu tôi với, Thối ca, cứu tôi với. Dương Gian đột nhiên biến sắc, sau một khắc, ánh sáng đỏ trên người chợt lóe, quỷ vực bao trùm lên. Ngay sau đó, anh ta xuất hiện ở nơi phát ra tiếng la. Chỉ thấy ở trong căn phòng lầu năm dùng để cất giữ vật phẩm linh dị, tấm vải đen che gương quỷ đột nhiên nhô lên, đường nét của một bàn tay hiện ra trước mắt Dương Gian. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cả người Dương Gian lập tức căng thẳng, mấy ngày trước gương quỷ vẫn còn tốt, sao hôm nay đột nhiên có động tĩnh? Chẳng lẽ có liên quan đến tiếng súng trước đó sao? Hay là nói, vô hình chung một cái cân bằng nào đó trong gương bị phá vỡ, quỷ đi muốn từ trong gương đi ra? Nhưng không đợi anh ta suy nghĩ nhiều, khi tấm vải đen che trước gương bị bàn tay kia kéo xuống, gương quỷ lại hiện ra trước mặt anh ta. Trong gương, một người giống Trương Vĩ như đúc đang giơ tay ra khỏi gương, trên mặt lộ ra thân sắc hoảng sợ, dãy giụa muốn rời khỏi gương, mà từng ngón tay Trương Vĩ biến xanh, trắng bệch, bàn tay thối rữa từ bốn phương tám hướng trong gương vươn ra, bắt lấy thân thể Trương Vĩ rồi hai chân, không ngừng kéo cậu ta vào trong gương. Tại sao Trương Vĩ lại ở trong gương quỷ? Nhìn thấy Dương Gian xuất hiện, Trương Vĩ giãy giụa vươn nửa cái đầu ra khỏi gương, giống như người chết đuối lộ ra mặt nước. Kêu cứu, Thối ca cứu mạng với y. Không đợi anh ta hành động, bỗng nhiên một bàn tay không ngừng chảy máu bắt lấy Trương Vi, là Tô Viễn ra tay. Dương Gian âm thầm cả kinh, hắn xâm nhập quỷ vực của mình từ khi nào? Trước tiên cứu người ra đất, Tô Viễn nói xong liền muốn kéo người ra ngoài, nhưng vô số bàn tay phía sau Trương Vĩ lại mang đến cho hắn lực cản vô cùng vô tận, và không đợi hắn kéo ra, lực lượng này đã lôi kéo hắn lảo đảo một cái, suýt nữa kéo cả cơ thể hắn vào. Hà, Tô Viễn cảm thấy hơi kinh dị, ngay sau đó quỷ vực của hắn xâm nhập vào trong gương, định kéo Trương Vĩ ra, nhưng lại thất bại. Trên mắt cá chân Trương Vĩ, một bàn tay máu chảy đầm đìa, không có ra nắm chặt lấy cậu ta, quỷ vực lại không cách nào ảnh hưởng đến bàn tay kia, ngược lại ngay cả quỷ vực cũng có chút cảm giác bị hạn chế. Để tôi lên. Lúc này Dương Gian cũng không để ý vì sao Tô Viễn có thể xâm nhập quỷ vực của anh ta, hơn nữa còn xuất hiện trong phòng này, bí mật của gương quỷ liệu có bị bại lộ hay không? Trương Vĩ là một trong số ít bạn bè của anh ta nên anh không thể trơ mắt nhìn Trương Vĩ gặp chuyện không may. Ngay lập tức, quỷ ảnh màu đen dưới chân Dương Gian chui vào bên trong quỷ kính. Đây là một hành động nguy hiểm, nhưng khi quỷ ảnh tiến vào, Tô Viễn cảm giác cỗ lực lượng kéo thật lớn kia biến mất. Bàn tay nắm lấy mắt cá chân Trương Vĩ dường như đã lựa chọn buông lỏng, mất đi trói buộc, Trương Vĩ rất dễ dàng được kéo ra. Dọa chết tôi rồi, tôi còn đang yên lành đi vệ sinh, sao đột nhiên trời tối, nháy mắt lại gặp quỷ, còn không chỉ có một. Còn, Trương Vĩ ngồi trên mặt đất kinh hồn chưa định, sau đó lại nhìn xung quanh, đây là chỗ nào? Thối ca, sao cậu lại ở đây? Còn có lão đại cũng ở đây, lão đại anh tới bao dưỡng tôi sao? Tôi, sẵn sàng rồi. Ban đầu Trương Vĩ rất kinh hoàng, nhưng khi nhìn thấy Dương Gian và Tô Viễn lại vô cùng vui vẻ. Tô Viễn không để ý tới trò đùa này, lúc này hắn đại khái hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, đã xảy ra chuyện gì? Nếu như nhớ không lầm, hình như lúc này Dương Gian đánh nhau với người của câu lạc bộ. Quỷ hãn không an phận liếc nhìn động tính xung quanh, sau đó Tô Viễn nói, xem ra hôm nay tôi tới không đúng lúc, hình như có khách tìm tới cậu. Dương Gian nghe vậy cũng không nói gì mà đang suy tư một vài vấn đề. Trương Vĩ đi ra từ trong gương quỷ, điều này chứng tỏ cậu ta đã chết trong thế giới thực, sau đó cậu ta sống lại trong gương quỷ. Điều này chứng tỏ thông tin mà tờ giấy ra người nói với anh ta là đúng sự thật, nhưng sau khi sống lại, có vẻ Trương Vĩ cũng không nhớ rõ người mình đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ trí nhớ của cậu ta bị dừng lại lúc trước lần đầu tiên soi gương quỷ? Gương quỷ giúp Trương Vĩ ban đầu sống lại, chứ không phải Trương Vĩ bây giờ. Như vậy Trương Vĩ trước mắt và Trương Vĩ anh ta quen biết thật sự là cùng một người sao? Còn có cái giá phải trả cho sự sống lại là một con quỷ được thả ra. Ngoài, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nghĩ tới đây, Dương Gian nhăn chặt mày. Nhưng nói tóm lại, cái chết của Trương Vĩ nhất định có liên quan đến tiếng súng lúc ban. Nãy, nói cách khác, hiện tại trong tiểu khu đã xảy ra chuyện. Cách Trương.